Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 617, chương 616 đánh chết Hellstrom. Huyết tinh chiến đấu làm thành phố này đã xảy ra nào đó hoàn toàn mới biến hóa. Rất nhiều quỷ hút máu bị đánh thành cho bụi. Bọn họ không có linh hồn. Thân thể bị hủy. Vậy tương đương là hoàn toàn tử vong. Nhưng quỷ hút máu là một đám cực kỳ quyến luyến vật chất giới gia hỏa. Bọn họ không muốn chết. Thà rằng như là giòi bọ giống nhau tồn tại cũng không muốn chết. Bọn họ kia dày đặc oán niệm vẫn như cũ tồn lưu tại trên thế giới này. Cũng theo chiến đấu mà dần dần chồng chất. Cuối cùng liền biến thành đủ loại tà vật, quỷ hút máu không có linh hồn. Sở sinh ra oán niệm kỳ thật cũng coi như không thượng quá cường. Nhưng không chịu nổi đêm nay tử vong quỷ hút máu số lượng quá nhiều. Mấy cái, mấy chục, mấy trăm cái oán niệm, hận ý, sát ý hội tụ đến cùng nhau. Một cái nhìn không ra nguyên bản hình dạng. Không hề lý trí tà vật liền ra đời. Wes Wilson cao hứng phấn chấn mà tiến lên nổ súng. Obadiah lòng tràn đầy không muốn. Khá vậy không thể không ra tay hiệp trợ. Ngươi một thương, ta một thương. AIPD cung cấp viên đạn rất mạnh lực. Thực mau, một cái như là từ vô số cụt tay cụt chân tạo thành xương khói trạng quái vật đã bị đánh gục. Nữ nhân kia nói muốn bắt mang về. Nhưng hai người đều không có bắt giữ ý tưởng. Này đó địch nhân nhìn liền cự cường. Bắt giữ, chê cười, đánh chết xong việc. Wes Wilson cùng Obadiah Stane xuất hiện ở New York chiến trường. Nhìn như đi dị không gian. Lúc sau lại nhập chức lại lấy vũ khí. Vô nghĩa nửa ngày. Thực tế đối với vật chất giới tới nói, Lee Wes Wilson tử vong thời gian cũng đã vượt qua một giây. Ân ngồi ở trên sân thượng phát ngốc Bella tả hữu nhìn xem. Phía trước kia một giây nàng tựa hồ đã nhận ra một ít khác thường. Nhưng cẩn thận đi xem. Lại không phát hiện bất luận vấn đề gì, bởi vì cố kỵ New York Thánh Điện mặt mũi. Nàng lần này điều động Bruticus, Tyrant, người nhân bản gì đó tất cả đều là khoa học kỹ thuật phương diện lực lượng. Vong Linh, The Nun, băng xương cự long nàng cũng chưa dùng. Chính là không nghĩ làm ra người một nhà đánh người một nhà sự. Hiện tại này nói đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất năng lượng dao động làm nàng có chút khó hiểu, tựa hồ là ma lực. Lại tựa hồ không phải, bỗng nhiên rồi biến mất, còn không đợi nàng cẩn thận phân biệt, kia ti năng lượng tung tích liền tìm không đến, kỳ quái. Là thứ gì đâu? Nàng lặp lại tự hỏi, thực mau liền lấy định chủ ý, không hề chậm trễ thời gian, tốc chiến tốc thắng đi. Nàng đem chén trà buông. Giây tiếp theo liền xuất hiện ở Hellstrom trước mặt, Sa Tăng chi tử. Đây là muốn đi chỗ nào a? Không chuẩn bị bồi ngươi quỷ hút máu các bằng hữu hồi địa ngục sao? Hellstrom bị Bruticus đánh đến cả người cháy đen. Ngực đảo sao năm cánh đồ án thoạt nhìn cũng ảm đạm số phân. Liên tục chiến đấu, làm hắn trạng thái rất kém cỏi, bất quá lúc này vị này ác ma chi tử vẫn như cũ không có nửa điểm sợ. Hãi, hắn nắm chặt trường kích, trọng tâm hơi hơi phóng thấp, bày ra công kích tư thế, cho dù là ngươi cũng lưu không dưới ta. Hà tất đâu, ngươi cùng ta chiến đấu sẽ chỉ làm thiên đường kia băng tiểu nhân hoạch ích, Bella gật đầu. Ngươi nói rất đúng, kia băng thiên sứ hiện tại không chừng ở địa phương nào chế giễu đâu. Nhưng là này cùng ngươi không quan hệ. Nàng tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại ở bên nhau. Trong miệng nhẹ thở hai cái âm tiết. Linh năng nhanh chóng nắn hình. Theo sau một đạo đen nhánh như mực xạ tuyến đánh hướng Hellstrom. Đây là nàng trước một thời gian vừa mới đột phá sau đạt được 7 hoàn pháp thuật. Tử vong một lóng tay. Đối mặt cái này ở đa nguyên vũ trụ rộng khắp truyền bá tức cách chết thuật. Cho dù là địa ngục gió lốc cũng không dám đi tiếp. Dùng liền nhau thần khí chống đỡ cũng không dám. Hắn ý đồ lợi dụng ác ma thiên phú dịch chuyển thân thể. Đáng tiếc phụ cận khu vực đều bị Bella thứ nguyên miêu tỏa định. Hắn chỉ có thể làm ra tiểu phạm vi thuấn di. Hellstrom liên tục tránh né. Tử vong một lóng tay một đường truy tung. hắn không thể không dùng, bên cạnh vẫn luôn đi theo hắn ác ma chắn thương, tử vong một lóng tay đánh vào một cái cả người cơ bắp cù kết, tay cầm ván cửa đại kiếm ác ma trên đầu, nồng đậm đến mức tận cùng tử khí nháy mắt tước đoạt cái này ác ma trong cơ thể sinh cơ, từ đầu lô đến cổ, lúc sau đến tràn đầy cơ bắp ngực. Ở không đến một giây thời gian, ác ma trong cơ thể sinh cơ liền hoàn toàn hao hết. Gió thổi qua, liền hóa thành cho bụi, địa ngục ý thức sẽ ở trong địa ngục sống lại cái này ác ma. Nhưng là tưởng khôi phục ác ma tướng lãnh thực lực là nằm mơ. Địa ngục ý thức không phải thiện đường. Tẩy hồi linh cấp, sống lại một cái huyết ra. Lúc sau lại từ nhỏ ác ma trạng thái một chút phấn đấu đi thôi. Hellstrom bên này vừa mới thoát khỏi tức chết ma pháp truy tung. Bella tân pháp thuật lại đánh lại đây, Bella giơ tay một cái tam hoàn trầm trọng thuật hạn chế trụ. Hellstrom tốc độ, lúc sau lựa chọn 6 hoàn tâm linh ngự có thể. Pháp thuật này có thể cho nàng ở nhiều nhất 15 phút nội đối nào đó năng lượng miễn dịch. Nàng lựa chọn phòng ngự đối tượng là địa ngục hỏa diễm, lúc sau chính là thạch hóa thuật, phân ly thuật, tâm linh nghiền áp. Cùng với so tâm linh nghiền áp cấp bậc càng cao siêu tần chấn bạo, Hellstrom đối phó pháp sư kinh nghiệm thực phong phú, không hề sử dụng địa ngục hỏa diễm, mà là dựa vào trong tay thần khí trường kích sắc bén đi chém nàng hộ thuẫn, vũ khí không tồi. Đáng tiếc, Bella nhẹ giọng tán thưởng, đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc thanh thần khí này thực mau liền không thuộc về ngươi, Bella đối với thời gian hiểu được càng ngày càng thâm. Nàng đem nguyên bản cấu tứ liền không thành thục thời gian gia tốc. Thời gian giảm tốc độ tiến hành cải tiến. Đối trí tuệ sinh mệnh sử dụng thời gian loại pháp thuật quá phế linh năng. Lúc trước đối phó một cái ban rock liền đem nàng lăn lộn đến quá sức. Hiện tại đơn giản, nàng đem mục tiêu đặt ở vật thể trên người, Bella cúi đầu tránh thoát thần khí trường kích quét ngang. Trong tay nhanh chóng vẽ hai cái chú văn. Lúc sau giơ tay một lóng tay. Hellstrom liền phát hiện chính mình trong tay thần khí trường kích không thấy. Phía trước còn ở trong tay ta đâu? Như vậy đại, như vậy lớn lên một thanh thần khí đâu? Hellstrom là cường đại nhất sa tăng chi tử. Hắn nhiều ít có điểm cảm ứng năng lực. Cảm thấy thần khí còn thuộc về chính mình. Chỉ là vị trí này sờ không chuẩn. Mơ hồ không chừng. Hắn liên tục đối thần khí kêu gọi. Nhưng thần khí vẫn luôn không có đáp lại, Bella mới sẽ không nói đối phương thần khí bị chính mình gia tốc, ném tới 5 phút lúc sau thời gian lưu. Lúc này đối mặt xích thủ không quyền Hellstrom nàng đánh đến càng sàng. Gần như là treo lên đánh, hỏa diễm. Địa ngục hỏa diễm miễn dịch. Vũ khí đã không có. Truyền tống bị miêu định. Hellstrom đánh đến kia kêu một cái nghẹn khuất, 3 cái hiệp không đến. Hắn liền rơi vào tuyệt đối hạ phong. 10 cái hiệp sau, hắn đã tới rồi gần chết bên cạnh, chết đi. Bella giương tay, một thanh trường 2 mét, tinh oánh dịch thấu, mặt ngoài phiếm ngân quang. Duệ không thể đỡ băng lưỡi lê vào địa ngục gió lốc ngực. Cũng đem cái này sa tăng chi tử chặt chẽ mà đóng đinh ở một bên văn phòng lâu trên vách tường, ta còn sẽ trở về. Tiếp theo chính là ngươi ngày chết. Hellstrom hai mắt huyết hồng. Biểu tình hung tợn mà nói. Liền ngươi như vậy cái cặn bã còn cùng ta buông lời hung ác. Bella tràn đầy khinh thường. Một phát phân ly thuật đánh vào Hellstrom trên người. Lâm vào gần chết trạng thái ác ma chi tử rốt cuộc vô pháp chống đỡ pháp thuật này. Thân thể hắn bị pháp thuật phân giải thành cho bụi. Linh hồn tắc bị địa ngục ý thức kéo về địa ngục. Hết chương.